chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể của Chúa Kitô. Xin Ngài nối kết bao anh em đang tin ở nơi Ngài. Xin Ngài hiệp nhất chúng con trong thánh thể Ngài. Vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta sẽ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể của Chúa Kitô. Xin Ngài hướng dẫn bao con tim đang đi chung con đường. Xin là chung nhân trong Chúa Thánh Thần. Thân thể của Chúa.